mở mắt thấy thần tài. Chương 956, đi cùng nhau. Vương Duẫn bước lại, Trần Hạo đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo liếc nhìn Vương Duẫn, rồi lại nhìn Lâm Thiên Nguyên. Lâm chủ tịch, làm sao ngươi biết ở núi Đông Vũ có một hang động? Làm sao ngươi biết bên trong sẽ có bảo vật? Trần Hạo nhìn Lâm Thiên Nguyên hỏi. Ta không thể trả lời các ngươi về câu hỏi này, ta chỉ có thể nói với các ngươi rằng tất cả những thứ này đều xuất hiện trên bản đồ từ thời tổ tiên của ta, ta chỉ cần hai người đến núi Đông Vũ với chúng ta. Chấm, ta biết Trần Hạo, ngươi rất có năng lực tâm linh, thăm dò, cho nên ta nhờ Vương Duẫn tìm ngươi, mong ngươi có thể giúp chúng ta. Chấm chấm, Lâm Thiên Nguyên nhìn Trần Hạo nghiêm túc nói. Trần Hạo đương nhiên biết suy nghĩ của Lâm Thiên Nguyên hẳn là đi săn kho báu. Trần Hạo, ta biết ngươi đang tìm kiếm thứ gì đó. Theo bản đồ của tổ tiên ta, thứ ngươi tìm kiếm có khả năng xuất hiện ở núi Đông Vũ, rất mong ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Thấy Trần Hạo không đáp, Lâm Thiên Nguyên lại nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong, sừng sốt, lông mày nhíu chặt, sau đó nhìn về phía Vương Duẫn. Thật ra rất ít người biết họ đang tìm gì, ước chừng Vương Duẫn đã nói với Lâm Thiên Nguyên tất cả những chuyện này, nếu không Lâm Thiên Nguyên sẽ không biết. Vương Duẫn khi bị Trần Hạo nhìn thấy như vậy, lập tức cúi đầu không dám nhìn vào mắt Trần Hạo, hắn biết Trần Hạo nhất định sẽ tự trách mình. Hồi lâu sau, Trần Hạo mới lên tiếng. Được rồi, ngươi có thể hứa với ta sẽ cùng nhau đi, nhưng sau khi đến đó, mọi thứ phải tuân theo chỉ thị của ta. Chấm chấm, Trần Hạo nhìn Lâm Thiên Nguyên đề nghị, nghe được Trần Hạo đề nghị, Lâm Thiên Nguyên không có bất kỳ ý kiến gì. Đương nhiên, đây là không có vấn đề, Lâm Thiên Nguyên cũng trực tiếp đồng ý, đối với Lâm Thiên Nguyên, chỉ cần Trần Hạo bằng lòng đi cùng bọn họ, hắn không muốn để ý đến chuyện khác. Trần tiên sinh, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau đó Lâm Thiên Nguyên mỉm cười nhìn Trần Hạo giảng, đồng ý, Trần Hạo cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nói xong, Lâm Thiên Nguyên và thư ký rời khỏi nhà của Vương Duẫn. Sau khi hai người rời đi, trong nhà chỉ còn lại Trần Hạo và Vương Duẫn. Trần Hạo, ta, Vương Duẫn nhìn Trần Hạo cúi đầu không biết gai sẽ giải thích như thế nào, cảm thấy có lỗi nên còn nói với Trần Hạo. Hai, Vương Duẫn, ngươi không biết tập đoàn vận dụng làm gì sao? Ngươi dám hợp tác với bọn họ, Trần Hạo cũng nhìn Vương Duẫn. Trần Hạo không thể biết vận dụng tập đoàn là nhóm gì và hoạt động ra sao, nên đây là điều khiến Trần Hạo lo lắng nhất. Nghe câu hỏi của Trần Hạo, Vương Duẫn không biết trả lời như thế nào. Trần Hạo, xin lỗi. Vương Duẫn chỉ có thể nhìn Trần Hạo nhẹ giọng xin lỗi. Quên đi, bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Vì đã đồng ý nên ta sẽ làm tốt, nhưng Vương Duẫn, ta mong ngươi nhớ rằng lần sau có một số việc nhất định phải bàn với ta trước. Trần Hạo cũng không muốn nói thêm, cũng không muốn phàn nàn về Vương Duẫn nữa, nên chỉ có thể nhắc nhở Vương Duẫn. Rốt cuộc chỉ vì Vương Duẫn có quan hệ tốt với mình. Hơn nữa, chuyện này đối với Trần Hạo cũng không khó, quan trọng nhất là Trần Hạo muốn gì được nấy nên đã đồng ý, ra rồi, Trần Hạo. Vương Duẫn cũng vội vàng gật đầu. Vương Duẫn cũng rất cảm kích Trần Hạo cũng không có tự trách mình nhiều, vừa rồi hắn rất kinh ngạc nghĩ Trần Hạo sẽ giận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta về trước, hãy giữ liên lạc với Lâm Thiên Nguyên, gửi trước thời gian xuất phát cho ta, ta sẽ về chuẩn bị. Sau đó Trần Hạo nhắc nhở Vương Duẫn. Hừ, được rồi, Trần Hạo. Vương Duẫn cư xử tốt đến mức gật đầu đáp ứng. Trần Hạo nói xong trực tiếp rời đi, lái xe trở về phòng làm việc. Không lâu sau, Trần Hạo đã trở lại công ty. Sau khi trở lại sở sự vụ, chỉ thấy Lôi Liệt và Vũ Hân đang ngồi vào bàn tự học, còn Trân Cơ thì đang ngồi nghịch điện thoại. Thế nào, học thế nào rồi? Trần Hạo bước vào, liền hỏi Lôi Liệt. Trần huynh, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Trần Hạo trở lại, Lôi Liệt lập tức đứng lên, cười cười nhìn Trần Hạo. Trần đại tiểu thư đã dạy chúng ta một số kiến thức cơ bản về thế giới linh hồn. Ta đã học mọi thứ về thế giới linh hồn và ma quái. Lôi Liệt lập tức báo cáo tiến độ học được cho Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền hài lòng gật đầu. Tốt rồi, đúng rồi, đến chúng ta họp. Trần Hạo cũng đáp lại Lôi Liệt, sau đó nhìn Vũ Hân và Trân Cơ mà yêu cầu. Bốn người ngồi quanh bàn, có một chuyện ta cần nói với ngươi. Vừa rồi ta đến gặp Vương Duẫn, có lẽ kế tiếp ta và Vương Duẫn sẽ đến núi Đông Vũ. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt ba người giảng, núi Đông Vũ, sao lại đột nhiên lên núi Đông Vũ? Không phải là thắng cảnh du lịch sao? Trân Cơ nghe vậy chợt giật mình, lập tức nhìn Trần Hạo tò mò, nghi hoặc. Chà, người nói đúng, quả nhiên là một điểm thu hút khách du lịch, nhưng lần này chúng ta đang phối hợp với tập đoàn vận dụng để tìm một hang động ẩn trong núi Đông Vũ. Trần Hạo cũng không giấu giếm mà nói ra tình hình cụ thể. Bây giờ Lôi Liệt và Vũ Hân là người của chính mình, tất nhiên cần phải biết mọi chuyện. Tập đoàn vận dụng, Vương Duẫn làm sao lại dính líu đến bọn họ? Nghe xong, Trần Cơ lại bàng hoàng, ngươi không ngờ Vương Duẫn thật sự có liên quan đến tập đoàn Vận Dụng. Đối với tập đoàn này, Trần Cơ đương nhiên cũng rõ ràng. Tập đoàn Vận Dụng này không phải là công ty chính thức. Đừng nhìn bề ngoài bọn họ làm ăn chính quy gì đó, nhưng trên thực tế bọn họ đều tham gia vào những hành động nhỏ trong bóng tối. Lôi Liệt cũng lập tức nhìn Trần Hạo nhắc nhở. Hả, cái này ngươi cũng biết. Nghe những gì Lôi Liệt nói, Trần Hạo lập tức nghi ngờ hỏi, không ngờ Lôi Liệt lại biết về tập đoàn Vận Dụng. Đương nhiên là ai cũng biết về tập đoàn này, nhưng không ai muốn vạch trần. Lôi Liệt gật đầu với Trần Hạo rồi đáp, ngươi nói đúng, nhưng lần này ta không thể nhịn được bởi vì ta phải tìm một việc quan trọng, vì vậy ta chỉ có thể làm việc với họ. Trần Hạo cũng bất đắc dĩ giải thích, Trần Huynh, vậy ta cùng ngươi đi. Lôi Liệt vừa nghe xong liền đề nghị Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn Lôi Liệt nhưng không đồng ý trực tiếp. Cách chương.